Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1135, chương 1132, Thỉnh động thần vương. Một chỗ to lớn trên bãi cỏ, một vị khuôn mặt bình thường thanh niên đứng vững. Vị thanh niên này toàn bộ thân hình rất cao gầy, chỗ trán lại mọc ra một cái thụ nhãn. Tóc của hắn tùy ý xóa, trên thân mặc một thân trường bào màu trắng. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí thế gợn sóng, tựa như là một người bình thường. Mà tại thanh niên trước người, có mấy cái tiểu hài tại khoan khoái chạy tới chạy lui. Toàn bộ mặt cỏ bày biện ra đủ loại màu sắc, tản ra nồng đậm sinh cơ, vô cùng kỳ dị. Lão tổ tông, bỗng nhiên thanh niên cúi đầu, một vị chỉ có 3 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài đang ôm bắp đùi của hắn. Theo trèo lên trên, thanh niên mỉm cười, đem tiểu nữ hài lập tức bế lên, nói, Tiểu Vân, hôm nay có ngoan hay không a? Dĩ nhiên nghe lời á, tiểu nữ hài lập tức líu díu nói, rất là dáng vẻ hưng phấn. Ngoại trừ mặt cỏ bên ngoài, chung quanh còn trồng đủ loại kỳ dị, mỹ lệ dược thảo, quả thụ, toàn bộ sân bãi thoạt nhìn tựa như là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Bỗng nhiên, thanh niên ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó một vị hộ vệ cấp tốc đi tới. Có chuyện gì sao? Thanh niên đùa lấy tiểu nữ hài, một bên tùy ý hỏi. Thần vương, bên ngoài mặc vòng chúa tể gia tộc Vũ Nguyên cầu kiến. Thị vệ cấp tốc nói, Vũ Nguyên, hắn không phải từ không kết giao chúng ta thần vương cường giả sao? Hắn sẽ có chuyện gì? Thanh niên nghi hoặc hỏi. Thị vệ lắc đầu, nói, không biết. Hắn thận trọng nhìn thanh niên liếc mắt, nói, Càn Lăng thần vương có ý tứ là để bọn hắn rời đi vẫn là để bọn hắn vào đi. Càn Lăng thần vương hơi hơi trầm ngâm một chút, để tay xuống bên trong nữ hài. Tiểu Vân, các ngươi trước tiên ở nơi này chơi. Lão tổ có một số việc đi xử lý một chút, một lát nữa liền trở lại. Thanh niên sờ lên tiểu nữ hài đầu mỉm cười nói. Được rồi nha. Tiểu nữ hài nhu thuận gật đầu. Một tòa cung điện bên trong, Càn Lăng thần vương đứng vững. Cách đó không xa, cái kia Vũ Nguyên cùng Hắc Mặc tổ thần đi đến. Hắc Mặc, chúng ta đã có mấy ngàn vạn năm không có gặp mặt a. Càn Lăng thần vương nhìn xem Hắc Mặc tổ thần mỉm cười nói. Đúng vậy a, Càn Lăng thần vương, trước đó tiến vào một tòa di tích không gian thăm dò, về sau lại đi đến sinh mệnh bình nguyên. Hắc Mặc tổ thần gật đầu. Càn Lăng thần vương mỉm cười nói, phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế, lần này lại là một lần gió tanh mưa máu. Hai người nói đơn giản vài câu, Hắc Mặc thần vương nhìn xem Vũ Nguyên, lại nhìn một chút Càn Lăng thần vương, giới thiệu một chút, đây là Vũ Nguyên, gặp qua Càn Lăng thần vương. Vũ Nguyên mang theo khiêm tốn nói. Càn Lăng thần vương nhìn xem Vũ Nguyên, cười gật đầu, đã sớm nghe nói Mặc Vòng gia tộc Vũ Nguyên công tử thiên phú mạnh mẽ. Ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian thực lực liền tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. So với chúng ta lúc trước mạnh mẽ nhiều lắm, không có gì bất ngờ xảy ra. 3000 đại thế giới lại muốn ra một vị thần vương cường giả. Không dám, Vũ Nguyên liền vội vàng lắc đầu. Ở trước mắt vị này bình thường thanh niên trước mặt, hắn cũng không dám có chút cao ngạo. Càn rỡ, thần vương, đó là đứng ở vũ trụ pháp tắc lĩnh ngộ đỉnh phong nhất, hoàn toàn nắm giữ nhất hệ pháp tắc, thực lực mạnh mẽ, bọn hắn tự thân thậm chí có khả năng dung nhập thiên địa. Trừ phi chúa tể đi vào thần vương cường giả trước người ra tay, mới có thể đánh giết bọn hắn. Bằng không, thần vương cường giả ẩn núp, bọn hắn cũng rất khó tìm đến. Mà một vị cao cao phía trên chúa tể cường giả bỗng nhiên đối một vị thần vương cường giả ra tay, này sẽ gặp phải hết thảy chúa tể xem thường. thậm chí tổ thần cường giả xem thường. Thậm chí có truyền ngôn, chúa tể cấm chỉ vô cớ ra tay với thần vương, một khi ra tay thậm chí lại nhận trừng phạt. Đương nhiên, tin tức này mọi người cũng không xác định thật giả. Thế nhưng, xác thực có vô số ức năm thời gian không có chúa tể ra tay với thần vương sự tình phát sinh. Mạnh như vậy người, coi như là chúa tể gia tộc đều giao hảo, bởi vì rất nhiều chuyện, chúa tể không làm được. Thế nhưng bọn hắn lại có thể làm được. Thần vương cường giả cũng khinh thường tại phụ thuộc vào thế lực khác, độc lập lại siêu nhiên. Mấy người hàn huyên vài câu, sau đó Vũ Nguyên nhìn xem Càn Lăng thần vương mỉm cười nói: "Càn Lăng thần vương, lần này ta đến đây nơi này, trên thực tế là có một việc nhờ ngươi." "Ồ, chuyện gì?" Càn Lăng thần vương dò hỏi. "Mời ngươi giúp ta giết một người, tên của hắn gọi Chu Hạo." Vũ Nguyên không do dự, nói ra mục đích của mình. "Giết người?" Càn Lăng thần vương tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, hơi hơi trầm ngâm, sau đó cười nói: "Liền là vị kia tại Quân Xuyên núi mạch đánh cướp hơn 100 vị tổ thần cường giả, vị kia Chu Hạo." "Sao? Theo ta được biết, hắn tại hơn 1 vạn năm trước bày ra thực lực đạt đến tổ thần nhị trọng thiên tam giai. Thực lực như vậy đối Vũ Nguyên ngươi tới nói hẳn là không đáng giá nhắc tới a." Thần vương thế lực mạnh mẽ. Đối với Chu Hạo tin tức, Càn Lăng thần vương khẳng định biết được một chút. Dù sao gần đoạn thời gian Chu Hạo tại 3000 đại thế giới đưa tới thật lớn oanh động. Vũ Nguyên có thể là mặc vòng gia tộc đệ nhất thiên tài. Thực lực bây giờ càng là tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Bên người càng là có 2 vị cường giả tối đỉnh bảo hộ. Tam giai cường giả tại lực lượng như vậy trước căn bản không đáng giá nhắc tới. Vũ Nguyên lắc đầu, nói: "Thực không dám giấu giếm. Trước đó ta, Hồ Chủ, Mặc Lạnh cùng Chu Hạo phát sinh một trận chiến đấu. Kết cục cuối cùng lại là Chu Hạo bọn hắn thắng. Chu Hạo bên người cái kia ám không kiến tựa hồ phát sinh thuế biến. Thực lực đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo thực lực bản thân thậm chí vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong một chút. Chúng ta không làm gì được hắn." Như thế mạnh, Càn Lăng thần vương trong lòng lập tức xuất hiện đủ loại ý nghĩ. Hắn nhìn xem Vũ Nguyên, mỉm cười nói: "Đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, có thể làm cho Vũ Nguyên công tử thấy khó giải quyết cũng không tốt giết. Hắn sau lưng nói không chừng có cái gì thế lực cường đại. Bọn hắn ra tay, rõ ràng cũng có chừng mực. Bằng không, để bọn hắn đi đánh giết một vị chúa tể nhi tử. Chọc giận chúa tể, có thể nghĩ hậu quả sẽ là như thế nào. Có thể làm cho Vũ Nguyên thấy khó giải quyết. Chu Hạo khẳng định có chỗ đặc thù. Cái này Càn Lăng tổ thần không cần lo lắng. Ta điều tra qua, Chu Hạo đến từ tiểu thế giới, cũng không có cái gì bối cảnh." Vũ Nguyên mỉm cười nói: "Mà lại ta chỗ này có một viên thiên hồn lệnh bài, liền làm Càn Lăng thần vương đánh giết Chu Hạo thù lao." Hắn vung tay lên, một viên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tản ra kỳ dị gợn sóng lệnh bài xuất hiện. "Ồ, thiên hồn lệnh bài." Càn Lăng thần vương cười. Hắn nhận lấy lệnh bài, đứng dậy, đánh giết Chu Hạo, ta đồng ý, bất quá tìm kiếm Chu Hạo hạ lạc rất khó, ta cần phải hao phí một chút thời gian, đợi đến xác định Chu Hạo vị trí, ta mới có thể động thủ. Thần vương cũng không phải không gì làm không được, cái này không cần lo lắng, Chu Hạo vị trí cụ thể chúng ta biết. Vũ Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng nhìn đến cái kia thiên hồn lệnh bài biến mất, trong mắt vừa có một tia đau lòng. Đạt được này miếng lệnh bài, hao tốn trên người hắn cơ hồ tất cả của cải. Thân phận của hắn tôn quý, địa vị cao, trên người của cải cho dù có 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng không sánh nổi. Bất quá, chỉ cần đánh giết Chu Hạo, cái kia hết thảy đều là đáng giá.